Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 48, PN1, góc truyện audio.com, dịch hồi nhìn Tương Tư bên chân âm thầm thở dài. Tương Tư này là Vô Kỳ lần trước đi Miêu Cương mang về, đã hơn một năm tuổi lại một chút cũng không lớn lên, ngay cả lá cũng không có nhiều. Hắn tưới nước cho Tương Tư, đem cho bụi trên phiến lá lau sạch. Vô Kỳ là sư huynh của hắn, ngẫu nhiên sẽ hành tẩu trên giang hồ, danh hiệu là Tam Tuần Lão Nhân, cũng không biết ai đặt ra, tóm lại đã gọi như thế đã nhiều năm. Hiện giờ tính ra, hai người đã làm bạn có hơn 40 năm, mắt thấy sắp sửa gần nửa trăm. Chỉ là bởi vì người luyện võ thoạt nhìn còn chưa đến 30 tuổi. Dịch hồi không biết có phải bởi vì già rồi hay không, gần đây trung quy sẽ cảm thấy có chút tịch mịch. Hoa Diệc Khê đã xuống núi y đi rồi, Vô Kỳ cũng không thường xuyên có mặt trên núi bởi sẽ có chút cô đơn. Cho nên hắn thường xuyên nhớ tới thời điểm ba người còn ở trên núi. So với Vô Kỳ, hắn lại không thích hành tẩu giang hồ, mà thích cư trú lâu dài ở một nơi không đổi. Dược điền vẫn luôn là do hắn chăm sóc, trừ bỏ gốc cây Tương Tư này, những thứ dược vật khác ngược lại mọc tốt đẹp, một số rất nhanh sẽ có thể làm thuốc. Hắn thu hồi cái gáo, lau khô tay trở về nhà Trúc. Nhà Trúc thực sạch sẽ, Dịch hồi đối với việc vặt trong nhà vẫn luôn rất thành thục, hắn nghĩ chính mình tựa hồ càng thích hợp làm nữ tử hơn, mà ngay cả yêu cũng là người cùng giới Vô Kỳ. Trừ bỏ thân xác này, hắn không biết mình nơi nào giống một người nam nhân. Tùy ý ăn một ít đồ vật, buổi chiều hắn cầm sách ngồi trên ghế phơi nắng, đây là học theo Hoa Diệc Khê, đừng nhìn Hoa Diệc Khê tuổi còn nhỏ nhưng y rất thích đọc sách, có thời điểm giống hệt tiểu đại nhân. Nghĩ đến Hoa Diệc Khê, khóe miệng Dịch hồi khẽ cong lên. Hắn cả đời này đã định trước không con không cái, Hoa Diệc Khê coi như là nửa đệ tử của hắn, dẫu sao là giải quyết xong một ít tâm nguyện. Đứa nhỏ Hoa Diệc Khê này cũng coi như có tâm, thường xuyên sai người đưa tới các loại đồ vật hắn thích. Vô Kỳ thì trái lại, so với Hoa Diệc Khê thật sự là vô tâm. Bất quá nửa đời đã qua, hai người cũng cứ như vậy đi. Nắng ấm khiến người sinh lười biếng, Dịch hồi ở bên cạnh có chút mệt mỏi muốn ngủ, sau khi tỉnh lại, phát hiện đã có người ngồi ở bên đọc sách. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, đi tới cười cười, tỉnh khi ngươi ngủ hệt như con mèo Doãn Nhi dưỡng. Dịch hồi ngáp một cái, thản nhiên đáp ngươi tới rồi. Phong Kình định vươn tay đỡ Dịch hồi dậy, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, chỉ cười nói lần trước ngươi không phải nói muốn cam thảo sao, ta đưa tới một ít. Dịch hồi nhìn cam thảo trong tay hắn, bất đắc dĩ gọi hạ nhân đưa tới là được rồi, hà tất chính mình phải đi một chuyến. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng cách khá xa sơn cốc này, sẽ phải phí rất nhiều công phu. Không sao, tiện đường cũng có việc khác. Phong Kình đáp lời, ta còn mang theo một ít rượu cùng vài món ăn thôn quê, buổi tối cùng uống một chén, thế nào? Dịch hồi nhìn vẻ mặt Phong Kình, nếu hắn không biết đối phương có ý gì đó chính là ngu ngốc. Phong Kình có tâm với hắn cũng không phải một ngày hai ngày, tính sơ cũng có gần 10 năm. Phong Kình tính ra còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi nhưng thoạt nhìn thì lại già dặn hơn Dịch hồi không ít. Ngẫu nhiên Phong Kình sẽ đến ở mấy ngày, sau đó liền rời đi, sẽ không nói thêm cái gì cũng không cầu Dịch hồi cái gì. Ba ngày sau Phong Kình lên đường trở về cười bảo cuối tháng sẽ lại đến. Phong Kình đi rồi, sơn cốc lại khôi phục. Góc truyện audio.com, yên tĩnh, Dịch hồi mỗi ngày đều thanh nhàn, trừ lúc Hoa Diệc Khê gọi người đưa một ít y phục lại đây, trong sơn cốc như thường lệ không có người. Sau đó Vô Kỳ trở lại, chỉ là lần này hắn không trở về một mình, bên người đi theo một nữ tử ôm một cây đàn cổ. Có thể lấy cốt ngọc ra tuyết để miêu tả nữ tử này. Nàng gọi Vãn Dạ, Vô Kỳ biểu tình vẫn hệt như trước nhưng tại thời điểm chuyển hướng Vãn Dạ có thêm vài phần ôn nhu. Ngày sau nàng ở đây cùng chúng ta. Dịch hồi nhìn Vãn Dạ nhợt nhạt hành lễ Dịch công tử an hảo. Dịch hồi chắp tay, chuẩn bị phòng ở đệm chăn cho nàng, tuy rằng hai người vẫn luôn ẩn cư thâm sơn, nhưng đồ dùng đều là thượng đỉnh. Một đêm đó, Vô Kỳ ở tại phòng Vãn Dạ, ngày hôm sau Dịch hồi làm điểm tâm, thời điểm gõ cửa Vô Kỳ đang vẽ mày cho Vãn Dạ từng nét rất cẩn thận, gương mặt tuấn lãng tràn đầy nghiêm túc. Bộ dáng Vô Kỳ lúc chăm chú thực đẹp mắt so với bất luận kẻ nào Dịch hồi gặp qua đều đẹp hơn. Chỉ là người hắn từng gặp qua quả thật không nhiều lắm. Dịch hồi mỉm cười, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia mỗi lần Vô Kỳ xuống núi, hắn đều sẽ hỏi Vô Kỳ khi nào trở về nhưng vĩnh viễn đều là hai chữ không biết. Vô Kỳ là Trích Tiên hạ phàm, sẽ không yêu bất luận kẻ nào, Dịch hồi vẫn luôn cho rằng như vậy. Không qua mấy ngày, Vô Kỳ lại muốn xuất môn, Dịch hồi trong lòng dấy lên một ngọn lửa. Nói như vậy, Vãn Dạ cũng giống hắn, không phải là người Vô Kỳ coi trọng sao? Có đôi khi yêu một người không yêu mình cũng không thống khổ thế nhưng yêu một người yêu người khác lại thật sự rất thống khổ. Dịch hồi biết mình hèn mọn, lúc này đã không trông mong Vô Kỳ yêu mình, chỉ cần hắn không yêu người khác là đủ. Vô Kỳ rời đi, lưu lại Dịch Hồi cùng Vãn Dạ, ban ngày nàng đánh đàn thiêu thùa ngược lại cũng rất vui vẻ tự đắc. Dịch Hồi đưa cơm trưa cho nàng, Vãn Dạ lại dừng kim thêu trong tay. Thản nhiên hỏi Dịch công tử có yêu Kỳ không? Dịch Hồi không nói gì, Vãn Dạ cười nói ngươi thật vĩ đại nhưng mà yêu một người thì rất ích kỷ. Ta thích hắn, cho nên không hy vọng cùng người chia sẻ thế giới của hắn. Hắn yêu ta cho nên ngươi có thể rời đi. Dịch Hồi nhìn đêm khuya, nói ngươi không phải hắn. Ta quả thật không phải hắn, nhưng ta biết ý nghĩ của hắn. Ý của ta là, ngươi không phải hắn, hắn có thể cùng ta nói chuyện như vậy, bởi vì công phu của hắn bảo đảm an toàn của hắn, ngươi cùng ta nói chuyện thế này không sợ dây tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Dịch Hồi thản nhiên lên tiếng, sắc mặt Vãn Dạ một trận trắng bệch. Dịch Hồi chỉ cười rời đi. Hắn ngày mai sẽ trở về, lần này xuất môn chẳng qua là đi mua son phấn cho ta. Vãn Dạ nói theo phía sau Dịch Hồi ta chỉ muốn giữ gìn tình yêu của ta, huống chi ta nói không phải là giả. Không cần Vãn Dạ nói, Dịch Hồi đã biết Vô Kỳ yêu nàng, Vô Kỳ sẽ vẽ mày cho nàng, sẽ đánh đàn cho nàng, cũng sẽ gắp đồ ăn cho nàng. Tất cả những thứ đó trong 40 năm qua, Vô Kỳ đều không làm cho Dịch Hồi bất luận cái gì. Bởi vì không tất yếu, cũng không đòi hỏi. Bất luận như thế nào, Dịch Hồi sẽ luôn an tĩnh chờ hắn, an tĩnh tại phía sau hắn cái gì cũng không nói, không nghe không hỏi. Hôm sau, Vô Kỳ quả nhiên trở lại, mang theo một hộp son phấn lớn cùng một ít nữ trang. Dịch Hồi không biết hóa ra làm bạn lâu cũng không đổi được ái tình. Vô Kỳ mỗi ngày đều ở trong phòng Vãn Dạ, không đi tìm hắn dù. Gocchuyenaudio.com, chỉ một lần, nghĩ đến cũng phải, nữ tử Nguyễn Hương ôn ngọc xinh đẹp cùng nam tử tuổi đã già, ai mà chẳng lựa chọn người trước cho dù là Vô Kỳ cũng không ngoại lệ. Lúc ban đầu, Dịch Hồi luôn ngủ không được cả đêm thao thức cả đêm uống rượu. Sau cũng dần dần có thể đi vào giấc ngủ. Thói quen của con người thật sự đáng sợ, quen với vô tình của Vô Kỳ tự nhiên sẽ không đau lòng nữa. Qua nửa tháng, Vô Kỳ vừa muốn xuất môn, Dịch Hồi suy nghĩ một khắc hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Vô Kỳ nhìn hắn một cái thản nhiên nói ta đi mua một ít đồ vật ngày về chưa định. Có thể giúp ta mang một ít sách về được không? Dịch Hồi hỏi thực thật cẩn thận, viết thư bảo Diệc Khê gọi người mang đến cho ngươi là được rồi. Vô Kỳ trả lời, hắn gần đây lười phí tâm đi nhớ những cái đó. Đây là Dịch Hồi lần đầu tiên nhờ hắn mang đồ vật này nọ, vừa kinh ngạc cũng có chút không kiên nhẫn. Thư tín sẽ chậm rất nhiều, sách của ta đều xem xong rồi. Dịch Hồi còn muốn nói, Vô Kỳ có chút không kiên nhẫn, vươn tay đưa cho hắn một cây sáo nhỏ. Đây là sáo dùng liên lạc trong môn, trên núi có người trong môn, ngươi gọi bọn hắn đi mua đi. Dứt lời xoay người rời đi, Dịch Hồi nắm cây sáo, nhưng không biết chính mình muốn làm cái gì, muốn nói gì. Y phục trên người Vô Kỳ là hắn tự mình làm, hết thảy đồ Vô Kỳ ăn đều là hắn một mình lo, hắn thế nhưng vẫn không chiếm được hồi đáp bản thân muốn. Mà Vãn Dạ cái gì cũng không làm, chỉ cần ở nơi đó đánh đàn, chỉ cần xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu mày, là có thể được hết thảy điều mà hắn hằng ao ước. Nguyên lai yêu cái gì, thì phải xem duyên phận, không phải thời gian. Cũng không phải xem nỗ lực mà là cảm giác trong lòng. Dịch Hồi cảm thấy trái tim mình khẽ nhói đau, cây sáo trong tay vỡ vụn thành bột phấn, từ khẽ tay bay đi. Tim của hắn, cho tới nay đều là vì Vô Kỳ mà đập, nhưng lúc này hắn đột nhiên chán ghét bản thân như thế. Không có tôn nghiêm, khẩn cầu ái tình, Phong Kình đúng hẹn lại đến, đem theo một ít đồ vật hắn yêu cầu. Dịch Hồi không hề động tay làm cơm chiều, chỉ cùng Phong Kình nói chuyện phiếm, Vãn Dạ ngược lại thức thời, cũng không lại đây hỏi chuyện bữa tối. Chỉ là lần này Phong Kình sắc mặt có chút không đúng, Dịch Hồi lại không có tâm tư nào nên chẳng mấy chú ý. Khi Phong Kình rời đi đưa cho Dịch Hồi một phong thư, muốn hắn mấy ngày sau mới mở ra xem. Phong Kình đi rồi, Dịch Hồi cũng không có tâm làm gì, càng không tiếp tục để ý tới Vãn Dạ, đói bụng thì tùy ý ăn chút đồ vật Phong Kình mang đến. Hắn vốn là võ công chắc tuyệt, ăn ít một chút cũng không có chuyện gì. Chính là Vãn Dạ sẽ không nấu cơm, mấy ngày liền đói bụng đến vô lực. 3 ngày sau, Dịch Hồi nghĩ đến thư của Phong Kình, vừa muốn mở ra đọc Vô Kỳ trở về. Lần này hắn mang về một ít cầm phổ cùng một ít đồ vật hiếm lạ, đương nhiên đều là cho Vãn Dạ. Đứng trên núi, phát hiện Dịch Hồi cũng không giống như ngày xưa nghênh đón chính mình. Vô Kỳ nhíu mày, trở lại trong phòng Vãn Dạ, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt nằm trên giường, hỏi thăm mới biết được Dịch Hồi đã xa nhà bếp mấy ngày. Chờ Vô Kỳ tìm được Dịch Hồi, hắn đang xem thư trong tay. Vô Kỳ nhìn đến Lạc Khoản để tên Phong Kình, có chút không vui. Phong Kình vì Trấn Hưng Tàng Kiếm Sơn Trang tu luyện công pháp tổ tiên lưu lại, hiện giờ đã tẩu hỏa nhập ma, mệnh không trụ được lâu. Mà Phong Kình hy vọng Dịch Hồi ngày sau có thể thỉnh thoảng tới Sơn Trang. Gocchuyenaudio.com Bái tế chính mình, Dịch Hồi có chút thương cảm, hắn đột nhiên nghĩ nếu mình đáp lại tình cảm của Phong Kình, hắn có còn tu luyện những công pháp đó hay không? Vừa muốn thu hồi thư đã bị người đến trước mặt hung hăng xé vụn. Vô Kỳ mặt không đổi sắc nhìn Dịch Hồi, lạnh lùng nói vì cái gì không cho Vãn Dạ đồ ăn. Người chung quy là như vậy, ai đối với mình như thế nào, thời gian lâu trở thành thói quen, dần già cảm thấy đó là đương nhiên, một khi vi phạm thói quen trước kia chính là lỗi lầm. Dịch Hồi thản nhiên nói nàng là cái gì của ta? Vô Kỳ sửng sốt có chút không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành nói rằng nàng là ái nhân của ta, mấy ngày nữa ta sẽ lấy nàng vào cửa, ngươi tự nhiên đối tốt với nàng một chút. Dịch Hồi lắc đầu che giấu trái tim bị đâm ra máu tươi như vậy, ngươi mới là ái nhân của nàng, không phải ta. Sư phụ bọn họ trước kia đã nói qua, Dịch Hồi kỳ thật là một người máu lạnh. Hắn đối tốt với ngươi thì sẽ đối ngươi vô cùng tốt, dùng hết khí lực đối tốt với ngươi. Nhưng nếu như ngươi thương tổn hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào. Dịch Hồi rời đi, giống như sư phụ bọn họ nói, không chút lưu tình. Hắn đi Tàng Kiếm Sơn Trang, Phong Kình không lâu nữa sẽ chết, Dịch Hồi vẫn luôn ở bên hắn. Rồi sau đó lưu lại Tàng Kiếm Sơn Trang không rời đi, bắt đầu dạy người trong Sơn Trang kiếm pháp, bày trận bảo hộ Sơn Trang. Mà Vô Kỳ cũng lấy Vãn Dạ, chính là hai người cũng sẽ không làm việc nhà cho nên liền dọn khỏi Sơn Cốc đi tới trong trấn gần đó cư trú. Năm thứ nhất Dịch Hồi đi, Vô Kỳ chỉ về Sơn Cốc một lần, thời điểm hắn trở về phát hiện Thương Tư trong dược điền không còn nữa. Đây là lần đầu tiên hai người chia lìa lâu như vậy, Vô Kỳ có chút không thích ứng, đầu tiên là thấy Thương Tư không còn, sau đó là tới phòng Dịch Hồi. Phòng cũng trống rỗng, bên trong đồ vật đều không có. Tranh Dịch Hồi vẽ còn có các loại dược vật hắn bình thường phối đều không thấy. Vô Kỳ xem xét nhà trúc một vòng, trừ bỏ đồ của Dịch Hồi những thứ khác bất luận cái gì đều vẫn còn. Dịch Hồi đem tất cả mọi thứ thuộc về hắn mang đi không có để lại chút dấu vết, tựa hồ là lập tức liền đem toàn bộ vết tích mình từng sống với Vô Kỳ tiêu trừ. Năm thứ hai Dịch Hồi đi, khẩu vị Vô Kỳ trở nên rất kém, dẫu thay đổi một đám đầu bếp hắn vẫn ăn không nổi bất cứ cái gì. Cũng may võ công chắc tuyệt không quá để ý, hắn cũng không biết mình làm sao, nhìn những đồ ăn tinh xảo đó sẽ không có khẩu vị. Một bàn tràn ngập đồ ăn, vài miếng liền không muốn động đũa. Thứ thường xuyên vào bụng biến thành rượu, mỗi ngày đều phải uống một ít. Năm thứ ba, Vô Kỳ lại về Sơn Cốc một lần, trước kia sống giữa dược liệu đã thành thục, hai năm nay không ở trên giang hồ hành tẩu, hắn cũng dưỡng thành thói quen thích đùa nghịch dược liệu như Dịch Hồi. Nghĩ đến Dịch Hồi, sắc mặt Vô Kỳ cứng ngắc, lúc trước Dịch Hồi đi, hắn cho rằng không bao lâu Dịch Hồi sẽ trở về, tuy rằng khiến Dịch Hồi cùng Vãn Dạ sống chung một mái hiên rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không cho rằng Dịch Hồi sẽ đơn giản như vậy rời đi. Không nghĩ tới Dịch Hồi thật quyết tuyệt, hắn chỉ nhận qua một lần tin tức Dịch Hồi ở Tây Vực, hắn cũng không cho người đi hỏi thăm. Nếu đi rồi, thì không cần trở về. Nghĩ chuyện Dịch Hồi, Vô Kỳ thực nhanh liền tới Sơn Cốc. Không có người dọn dẹp, trong Sơn Cốc đã phủ kín bụi, xem ra còn có một ít. Cốc truyện audio.com, dấu chân dã thú, bất quá dược điền nơi đó Dịch Hồi dùng trận pháp cho nên không bị dã thú phá hư. Hái một ít dược liệu, Vô Kỳ tính toán rời đi. Đảo mắt lại thấy được một cây sáo cô độc nằm trên ghế bị lá rụng bao trùm lên trên. Vô Kỳ đi qua đi cầm lên, phát hiện đây là cây sáo Dịch Hồi trước kia thường xuyên thổi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, có lẽ là khi đi đã quên. Cầm lấy cây sáo, Vô Kỳ đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ Dịch Hồi. Trường y chạm đất, đôi mắt trong suốt nhìn thấu thế gian cùng thâm tình khi nhìn hắn. Mì mục nhã nhặn, khí chất tuyệt trần giống như nam tử trong bức họa cổ. Nam tử này sẽ vì hắn làm hết thảy việc mà nam tử khác không bao giờ làm, nguyên bản tài học kinh thế có thể vang danh thiên hạ lại an tâm tại đây hơn 40 năm. Đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Dịch Hồi kỳ thật đã cùng nhau sinh hoạt hơn 40 năm. Trách không được hai năm nay luôn cảm thấy có chút kỳ quái, hóa ra chính là không quen thôi, nếu quen liền không thành vấn đề. Hơn 40 năm đều không yêu thương Dịch Hồi mà lại yêu Vãn Dạ, đây không phải là minh chứng mình vĩnh viễn cũng sẽ không yêu Dịch Hồi sao? Như vậy Dịch Hồi đi cũng là bình thường, cùng với bên cạnh mình mãi không có khả năng cùng một chỗ, rời đi không phải tốt nhất sao? Vô Kỳ nở nụ cười, vươn tay đem cây sáo ném xuống khe núi. Dịch Hồi đi tìm cuộc sống của mình không phải rất tốt sao, mình nhớ tới hắn làm cái gì? Tựa hồ là nghĩ thông suốt, tốc độ Vô Kỳ trở về nhanh hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy mới một ngày không thấy Vãn Dạ, liền có chút nhớ nàng. Sau khi trở về tật xấu không muốn ăn của hắn cũng đỡ, khẩu vị đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày cùng Vãn Dạ vành tai và tóc mai kề cận cũng không có tư tưởng khác. Cách chương.